không, nó cái chuyện cái nó nằm cái màn ngăn che, nó trước nó nằm bít nó tôi không thấy, chúng ta không thấy tham cái gì đâu. Nhưng cái ý vừa khởi ra một cái tham thì nó lộ ra cái tướng tham rồi, thì cái thằng mà thất kiết sử nó xỏ mũi ra nghe liền, tức là nó lấy dây nó xỏ vô liền, thì bắt đầu tôi thích cái này, tôi thích ăn cái kia, tôi thích ăn nó lo có tham rồi nó xỏ mũi, nó kéo tối kéo mình đi. Cho nên khi mà xỏ mũi kéo đi bứt được cái dây nó ra thì tôi hết tham. Bây giờ thầy, bây giờ tới bữa nay, bữa sáng này thầy thấy đói bụng muốn ăn, thèm ăn rồi, tức là thầy khởi ý ra, thầy thấy thấy cái món ăn này ngon quá muốn ăn, cái ý của thầy khởi ra chứ tham ấy. Bây giờ thầy chưa khởi ý nó có tham trong này, mà nó là truyền cái tham truyền cái nó có sẵn ở trong thầy đó đây, nhưng mà bây giờ thầy không thấy đâu. Nhưng cái vừa họ thấy cái miếng ăn đó, tức là năm dịp tưởng dưỡng, nó thấy cái vật đó cái nó khởi cái ý, nó khởi thèm ăn, cái ý nó khởi, tức là tham, tham của ý mà, ý nó khởi ra. Mà ý nó khởi ra thì ngay đó thất kiết sử nó sổ mũi thầy liền, cái thầy lấy cái bánh đó thầy ăn, nó trói thầy rồi. Rồi nên cái tham, cái tham của đầu tiên là cái tham của tiền cái, rồi tới cái tham của ý, thấy không? Rồi kế cái kiết sử nó đi một loạt, nó nói đến cái tham của nó để nó hiện ra cái tướng rõ của nó ra. Mà chúng ta không ngăn chặn từ ngay cái chỗ tiền cái, tức là phương pháp tác ý, tâm như cục đất ly tham ly hết, là pháp tu truyền cái. Bây giờ chúng ta có tham đâu, nhưng mà chúng ta biết là mình ở trong cái thân tứ đại này là có tham si. Không có tham si làm sao có tái sanh luân hồi, làm sao có thân này. Có tham si nhưng mà nó chưa có độ tướng. Khi ý chúng ta khởi ra một cái là tướng nó lộ ra, tướng nó lộ ra thì kiết sử nó xỏ mũi ngay liền, thì bắt đầu mình chạy theo cái tham đó, nó đi một loạt của nó mà. Cho nên tại sao lúc kiết sử, tại sao nói là tham truyền cái, tại sao nói tham của ý, là năm dục trưởng dưỡng. Đó, mấy con thấy năm dục trưởng dưỡng là cái tham nó thấy đi, nó thấy cái món ăn đó, nó khởi ra cái ý, nó khởi ra thèm muốn ăn, thì đó là năm dục trưởng dưỡng. Cho nên học Phật pháp mà nếu không rõ cái này á thì chúng ta chưa biết cái kiết sử ở đâu, mà chưa biết cái tiền cái chỗ nào, mà chưa biết cái ý tham cái nào cũng tham tham không, thì chúng ta phải nắm cho vững. Để như vậy để làm gì? Để từng cái tâm niệm chúng ta khởi ra, chúng ta biết nó nằm ở chỗ nào, cái nào kiết sử nè, cái nào tiền cái nè, cái nào là ý tham. Nói như vậy làm để chúng ta xả nó chứ gì, để chúng ta minh mà. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới, còn nếu vô minh thì chúng ta chẳng biết gì hết. Lớp học này còn mấy bữa nữa mấy con sẽ qua cái lớp chứng kiến chuyên tu rồi, không có còn làm bài nữa. Mà phải sáng còn có mấy bài nữa, hôm nay thì thầy thiết nghĩ còn có bài thanh xã nữa, tâm từ tâm ly tâm lý à, còn có bài thanh xã mà còn có tùng lệ nữa, biết mấy con làm kịp không? Nếu mà kịp thì tới đầu tháng hai thì chúng ta sẽ vào lớp chính tư duy. Bây giờ nếu mà sắp xếp lớp mà cho mấy con ở lại thì mấy con rất tội, vì vừa rồi thầy có nói chuyện bên Nam thì hầu như có nhiều người họ có viết thư đến xin thầy cho họ ở trên lớp cho họ tu, ở lại thì thấy họ thấy buồn, thấy cũng tội. Chứ sự thật ra thì có người thì làm bài thì được, nhưng mà có người thì làm bài chưa đủ cái chánh kiến của mình, chưa đủ để cho mình lên lớp chánh tư duy để mình thả tâm. Nhưng cho ở lại thì rất tội, mà lên thì sợ tôi không được, nó có cái khó. Nhưng mấy con ráng, người nào mà tu không được thì phải hỏi kỹ lại thầy cách thức tu để con khéo thì đức chế tăng. Coi cho nó cũng có, ví dụ như mình không thấu suốt được một cái lý của một cái niệm nó đang khởi, nó mang theo cái âm thanh này, có thanh trí, cái âm thanh nó nhạo đi nhạo lại, dường như nó không có hay. Theo thầy thiết nghĩ thì mấy con cần trong một tuần nay thì cần phải thưa họa sĩ. Còn những người nào mới vào mà tu tập thì mấy con không có làm bài, không có làm bài được. Hoặc không làm bài được thì mấy con